Cùng trời với thú, chương 263, mệnh bia vu linh tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc trời dần dần đến đêm đen, toàn bộ thế giới là hắc ám mênh mông bát ngát cùng với gió tuyết vô biên. Sở trước phóng đại toái tinh dù, bao phủ tất cả mọi người ở dưới toái tinh dù, ngăn cản gió tuyết bên ngoài thổi qua. Chẳng qua tuy rằng không lại bị băng tuyết chụp lên mặt nữa, nhưng nghĩ đến bọn họ lúc này đứng ở trên tay người tuyết khổng lồ, trong lòng vẫn có chút phát treo. Vô tiền bối, nó muốn mang bọn ta đi nơi nào? Mạc sĩ Thiên Kỳ lại nhịn không được thăm dò. Vô linh tốc đứng ở bên cạnh, hắc ám vây quanh hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng hắn. Ta cũng không biết, vô linh tốc hồi đáp, hắn dừng lại, lại nói. Trên người người tuyết này có linh niệm cũng không ác ý với chúng ta. Nghe đến đó, mọi người giật mình, thế mới hiểu được người tuyết khổng lồ này vì sao không công kích bọn họ, chắc là lúc trước vô linh tốc ở khi bọn họ không phát hiện cũng đã dùng thiên phú thần thông của hắn đến từ qua, người tuyết khổng lồ cảm giác được linh hồn niệm của hắn tự nhiên sẽ không công kích bọn họ, đây cũng là nguyên nhân vì sao vô linh tốc rõ ràng nhảy đến trên tay nó như thế. Vô linh tộc khi nào sử dụng thiên phú thần thông, bọn họ căn bản không thể hiểu hết, nếu là kẻ địch chỉ sợ là khó lòng phòng bị. Mạc sĩ Thiên Kỳ và Sở Trước bọn họ liếc nhau, muốn hỏi hắn người tuyết khổng lồ dừng thân vì sao sẽ có linh niệm, đây không phải là thiên phú thần thông vô linh tộc sao? Nhưng lại sợ mạo muội mở miệng, hỏi cái không nên hỏi. Dựa theo lý giải bình thường, bọn họ không nên biết thượng cổ trăm tộc cũng không biết thân phận của vô linh tộc mới đúng. Thanh âm vô linh tộc trong bóng đêm xa xôi truyền đến. Linh niệm là thiên phú thần thông bộ tộc chúng ta đặc biệt có, thời điểm bình thường, chỉ có người sống có thể thúc giục. Này, hắn nói dù chưa xong, nhưng ở đây chỉ cần không phải ngốc đều nghe được ra lời ngầm của hắn. Khí hậu đại lục dị biến, người tuyết bị linh niệm bám, không thể không nói rõ, vô linh tộc trong đại lục này đã gặp phải bất trắc, nếu không vốn chỉ có thể từ người sống thúc giục linh niệm, sẽ không bám vào bên trong vật chết. Lúc này, Sở Trước mở miệng nói, vô tiền bối, các ngươi là vô linh tộc trong thượng cổ trăm tộc sao? Vô linh tộc quay đầu nhìn nàng, thanh âm bình tĩnh như cũ, giống như cũng không ngoài ý muốn. Cô có biết, Sở Trước đáp nhẹ một tiếng, vài năm trước chúng ta từng đi đến một đại lục tên là Thiên Thượng Hải, gặp được một hậu duệ tự xưng là Nguyệt Nữ tộc thượng cổ trăm tộc. Sở Trước giản lược tự thuật một lần chuyện lúc trước gặp được Nguyệt Nữ tộc cùng với Nguyệt Nữ tộc phát sinh, lần đầu tiên Hòa Lân nghe được hưng chí bừng bừng, trái lại yêu mi ánh mắt trừng lớn, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, hiển nhiên nàng là lần đầu tiên nghe nói thượng cổ trăm tộc. Mà nàng chưa bao giờ biết nam nhân mình một lòng quý mến theo đuổi có lai lịch thần bí như vậy. Đột nhiên, Yêu Mi liền hiểu rõ vì sao trước kia khi nàng thăm dò, vô linh tốc chưa từng nói cho nàng, đây không chỉ có là vì thân phận thượng cổ trăm tộc quá mức thần bí, cũng là một loại bảo hộ với nàng, càng ít người biết càng an toàn. Nghĩ đến đây, Yêu Mi lo lắng nhìn hắn, rốt cục hiểu rõ 100 năm qua, vì sao hắn chấp nhất trở về. Nhưng sau khi trở về, đối mặt cũng là tộc nhân gặp phải bất trắc đại lục dị biến, nên có bao nhiêu khó chịu. Đợi Sở Trước nói xong chuyện Nguyệt Nữ tộc nói thẳng hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô tiền bối, lúc trước lúc ngài rời đi, đại lục linh hoàng có phải xảy ra chuyện gì hay không? Vô linh tức lúc này nỗi lòng khó yên, lẩm bẩm. Thì ra là thế, sau một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn, nói. Đúng vậy, lúc trước khi đại lục linh hoàng đã bị công kích ta vừa mới bên ngoài kinh nghiệm từng chảy, nhận được tin tức vội vàng gấp trở về, phát hiện tình huống đại lục linh hoàng vô cùng không tốt, trưởng lão trong tộc đã mở ra đại trận linh nghiệm, cũng nhân cơ hội đưa ta rời khỏi đại lục linh hoàng, cho ta mang theo bảo vật trong tộc đào tẩu, đừng trở về. Chính là đang lúc lần trốn đi, xuyên chiến hạm hắn ngồi bị người xâm nhập đại lục linh hoàng công kích, vì thuận lợi đào tẩu, xuyên chiến hạm quẹo nhập vào khu không gian loạn lưu, cuối cùng tuy rằng dù may mắn chạy trốn tới đại lục Xích Vân Tinh, nhưng xuyên chiến hạm hắn ngồi tổn hại nổ mạnh, mà bản thân hắn cũng bị trọng thương, đã dưỡng nhiều năm mới khôi phục. Không có xuyên chiến hạm, liền không thể rời khỏi đại lục Xích Vân Tinh. Cho nên 100 năm qua, vô linh tốc luôn luôn tìm kiếm phương pháp có thể rời khỏi Xích Vân Tinh. Nghe xong vô linh tốc nói, người ở đây đều cảm thấy hắn rất xui xẻo. Mạc sĩ Thiên Kỳ đồng tình rất nhiều, không khỏi lại nhớ cho tới bây giờ Nguyệt Nữ tộc chỉ còn lại có 3 tộc nhân, cũng không biết giữa hai tộc này tộc nào có vẻ bất hạnh. Vô tiền bối, lúc trước ngài có biết người công kích đại lục linh hoàng là ai? Mục đích bọn họ là cái gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ hỏi. Vô linh tốc lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Ta trở về được vội vàng, vẫn chưa thấy rõ ràng đã bị trưởng lão đưa đi. Còn mục đích bọn họ, hẳn là bảo vật vô linh tộc chúng ta thôi. Mạc sĩ Thiên Kỳ thiếu chút nữa thốt ra, muốn nhìn một chút bảo vật người ta là cái gì, may mắn ngậm miệng kịp lúc. Bảo vật thứ này từ trước đến nay là không dễ dàng bày ra cho người khác, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết, bọn họ cũng không quen thuộc đến có thể tùy tiện yêu cầu xem bảo vật người ngoài. Sở Trước nói, vua tiền bối, lòng ta nghi, những người đó công kích đại lục Linh Hoàng, có lẽ cùng giết hại người Nguyệt nữ tộc là cùng một thế lực. Dứt lời, khi nàng lật tay, trong tay xuất hiện một khối mặt nạ băng ngọc đưa qua cho hắn, giải thích nói. Đây là mặt nạ đám người kia đeo, lúc trước khi Tầm Châu Ca đánh chết một tôn giả tìm được từ trong túi càn khôn của hắn. Vô Linh Túc tiếp nhận xem xét một lúc lâu, lắc đầu nói. Thứ này, ta vẫn chưa gặp qua. Hắn chưa thấy qua, hai yêu tu Yêu Mi và Hỏa Lân sinh trưởng ở địa phương Xích Vân Tinh lại càng chưa thấy qua trong lúc nhất thời. Cách chương.